Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, Cửu Châu Chi Đình, 10, chương 1037, Cửu Châu Chi Đình, 10, Trọng Quỳ dựa vào hắn, ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ, trong lòng có chút ngọt ngào, nếu buộc được ngay, có thể cho ngươi tùng mở trói, hiện tại không đủ nhanh, hắn đem cằm đặt tại nàng trên bờ vai. Thanh âm dầu dĩ, Trọng Quỳ quay đầu lại, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, thấp giọng nói, mặc kệ làm cho ta trả giá cái gì đại giới, ta nhất định sẽ cứu ngươi, tựa như ngươi trả giá hết thảy tới cứu ta giống nhau, ta cứu ngươi chẳng phải vì cho ngươi hồi báo ta, cho nên ngươi không cần cùng ta trả giá giống nhau, ta nghĩ ta cứu ngươi cũng không phải vì báo đáp ngươi, Trọng Quỳ cấp tốc nói. Ta chỉ là vâng theo cho chủ tâm ơ siêu, ngươi có biết. Thấy ngươi đi mạo hiểm, ta cũng rất khổ sở, về sau sẽ không, Trọng Quỳ nói. Hạo Dương đan không cần thiết mỗi ngày dùng. Về phần chuyện sau này, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, hắn gật gật đầu. Bỗng nhiên Tà Ác nói, ngươi hôn ta, ta liền đáp ứng ngươi, Trọng Quỳ không nói gì, nhưng vẫn là thấu đi qua, ở trên môi hắn chắc một chút. Kết quả tự nhiên là bị hắn bắt lấy, dây dưa hồi lâu mới buông ra, hắn thật đúng là, không có lúc nào là đều suy nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Đúng rồi, về Cửu Đỉnh cùng Vạn Thú Vô Cương liên hệ, người biết không, Trọng Quỳ một bộ nghiêm trang hỏi, thỏa mãn qua sau, Cơ Huyền Thương liền lười nhắc đem ngoạn tóc của nàng nói. Ta biết đến. Đại khái cùng ngươi có biết không sai biệt là mơ siêu, lớn nhất một khối Vạn Thú Vô Cương ở Trọng Phong trên tay, còn có một khối ở Ngụy Quốc Tín Lăng Hầu Ngụy Vô Kỵ trên tay. Thừa lại, tạm thời còn không biết rơi xuống, ta đáp ứng quá một người, nhất định phải giúp hắn tìm được Vạn Thú Vô Cương, nước Yên Thái Tử trên tay có một khối Cơ. Huyền Thương nói. Không có hỏi tới cái kia làm cho nàng ưng thuận hứa hẹn nhân là ai. Ngươi làm sao mà biết. Hắn năm đó đã ở Triệu Quốc vì chất. Ta nhận thức hắn thật lâu. Trọng Quỳ giật mình. Hỏi. Hắn không biết của ngươi chân thật thân phận đi. Lúc đó ở Triệu Quốc. Có người thế thân ngươi. Mà ngươi khi đó dung mạo. Tin tưởng không ai có thể nhận ra đến. Không sai. Hắn không biết ta là ai. Bất quá hắn thật tin tưởng ta. Bởi vì hắn bị thương, luôn ta cho hắn đan dược, xem như đồng bệnh tương liên, hắn ngay cả Vạn Thú Vô Cương loại chuyện này đều khẳng nói cho ngươi. Xem ra quả thật thật tin tưởng ngươi, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói. Bất quá, vị này nước Yên Thái Tử tuy rằng nhìn như yếu đuối. Nhưng kỳ thực nội tâm phi thường ẩn nhẫn, hắn có thể ở Triệu Quốc vì chất nhiều năm như vậy. Cuối cùng còn bình yên vô sự trở lại nước Yên, cũng đã là một loại bản sự, năm đó, ngay cả ngụy trang của ngươi kia một đứa trẻ, ngụy kỳ hậu đều dung không dưới, lại nhường nước Yên Thái Tử ly khai, quả nhiên là không thể khinh thường người, Trọng Quỳ vừa nói, vừa muốn khởi ở nước Yên gặp Thiêu Sơ Lâu thời điểm. Tại kia gian trong mật thất, nước Yên Thái Tử tưởng muốn ám sát Trọng Phong kế hoạch. Này kế hoạch theo Trọng Quỳ không chỉ có không có hiệu quả. Hơn nữa thật khả năng hội chọc giận Tần Quốc, trở thành Tần Quốc phát binh nước Yên lấy cớ. Nhưng nước Yên Thái Tử lại kiên trì chuyện này. Còn tại mưu đồ bí mật, có thể thấy được người này tuy rằng tâm tính kiên cường ẩn nhẫn. Nhưng trên thực tế cũng không giỏi về quyền mưu sách lược. Thật sự là rất đáng tiếc, người muốn trong tay hắn Vạn Thú Vô Cương sao? Cơ Huyền Thương hỏi, tự nhiên tưởng, nếu Vạn Thú Vô Cương hoàn chỉnh, mà Cửu Đỉnh lại ở Tần Quốc, không biết hội tạo thành cái dạng gì biến hóa, Trọng Quỳ trong đầu nhớ lại Huyết Hoàng nói qua lời. Nói, năm đó Cửu Đỉnh Trung xuất ra cái kia cường đại ma tộc. Kết quả là thần thánh phương nào đâu? Nước Yên Thái Tử không là cái gì cao thủ, muốn từ bên người hắn thưởng này nọ thật dễ dàng, Cơ Huyền Thương nói. Hết chương.